Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 255, cho gái gọi Hoàn Lương, khích lệ đồng tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc tuyết, chương 255, cho gái gọi Hoàn Lương, khích lệ đồng tính hiện giờ, Đường Trọng mới hiểu được. Quán ba Hoàng Thượng là quán ba dành cho đồng tính nữ, là quán ba của Lê. Hắn thấy bên trong tất cả đều là phụ nữ. Thậm chí ở lầu một người pha chế rượu trông rất đẹp trai kia cũng là phụ nữ. Vừa rồi, hắn còn ghen tị, hâm mộ tên ẻo là kia được một đám phụ nữ vây xung quanh. Hiện giờ, hắn mới làm hắn càng hâm mộ, phụ nữ hóa ra người ta cũng là phụ nữ. Nhưng như thế cũng có thể chinh phục phụ nữ, không phải chứng minh đàn ông quá vô dụng sao. Hơn nữa, càng làm cho Đường Trọng kinh ngạc là phụ nữ nào trong này đều đẹp dù không đông nhưng ai cũng có khí chất xuất chúng. Thế nhưng làm sao mà những phụ nữ này lại đều yêu phụ nữ thế? Sinh đây thật sự là một thời đại đáng bị trà đạp mà. Đàn ông đẹp trai lại yêu đàn ông đẹp trai hơn hắn. Phụ nữ đẹp thì cũng yêu phụ nữ đẹp, còn thừa một vài phụ nữ với đàn ông thì buồn rầu, kêu trời trách đất cuối cùng cũng chỉ có thể chấp nhận lẫn nhau, sống cuộc sống cãi vã suốt ngày. Thấy cảnh như vậy, cảm thụ lớn nhất của Đường Trọng là đau lòng. Tôi gọi là cho nên, khi Công Tôn Tiểu Ý nói nhớ kỹ tên của Ý, hắn mới thản nhiên nói ra ý nghĩ trong lòng mình. Kỳ lạ là sau khi mọi người nghe được lời của Đường Trọng thì tất cả đều ngẩn ra. Toàn trường đều yên lặng, mà ngay cả người đang uống rượu chạm cốc cũng đồng bồ đề cũng đưa mắt nhìn lại theo ba phần kinh ngạc choang. Rượu đỏ, ly rượu mà chị em song sinh mời, nhưng không biết là do không nắm chặt hay nghe lời của Đường Trọng mà ly thủy tinh lại bị rơi xuống bàn vỡ tan. Thủy tinh chói mắt màu rượu đỏ thẫm, làm cho người tôi nhìn thấy mà giật mình. Anh xem thường chúng tôi sao? Không có, không có. Đường Trọng khoát tay, tôi tôn trọng hướng giới tính của mọi người. Mặc kệ mọi người yêu là đàn ông hay phụ nữ, dù không phải là người tôi đều tôn trọng. Tôi chỉ có chút đáng tiếc, xã hội hiện đại tỷ lệ nam nữ đã mất cân đối nghiêm trọng, hàng năm có 30 triệu nam đồng bào có khả năng không tìm được vợ. Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, tôi đều vô cùng đau lòng. Cho nên xem mọi người phô trương lãng phí như vậy tôi liền nghĩ đến các đồng bào của tôi. Cút đi, đồ biến thái, Đường Trọng đi đến giữa gian phòng, ngồi bên ngoài cùng gần bên người một đôi tình lữ, đứng trước mặt của các cô ấy, nói, nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Còm Hỏa Bạo Thiên Vương Liễu Hạ Huy Mê Chủ Yên, còm hai người sờ tôi xem, thật ra sờ đàn ông và sờ phụ nữ không giống nhau đấy. Phụ nữ có chúng tôi cũng có, phụ nữ không có chúng tôi lại có, hai người sờ sờ xem. Có lẽ các cô ấy chưa cô bé tóc dài nép vào trong lòng người phụ nữ kia kêu lên. Anh muốn chết phải không? Người phụ nữ dương mắt lạnh lẽo nhìn Đường Trọng. Anh còn dám tới gần một bước tôi sẽ đánh anh thành đầu heo cho mẹ anh cũng không nhận ra anh. Sau đó vẻ mặt của cô ta ôn nhu an ủi cô bé trong ngực nói tiểu Mỹ đừng sợ. Đừng sợ, hắn không dám đụng vào em đâu. Đường Trọng há hốc mồm, nghĩ thầm, làm sao chính mình lại thành biến thái rồi hả? Hắn tôn trọng sự lựa chọn của các cô ấy. Có thêm sự lựa chọn, mình chỉ muốn cho các cô ấy cảm thụ một chút sự khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ thôi mà. Hỏa Bạo Thiên Vương anh dám mắng anh tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ hắn Đường Trọng vẫn không muốn bỏ cuộc, hắn cả phụ nữ trong này, nói rất nghiêm túc như đang diễn thuyết vậy. Chúng tôi có lồng ngực ôn hòa có thể cho các cô dựa vào. Thôi xin, lồng ngực của chúng tôi càng ôn hòa cũng càng mềm mại. Một phụ nữ chế nhạo nói. Chúng tôi có cánh tay rắn chắc có thể giúp cô chắn gió, bê vật nặng. Lúc các cô cần, có thể ôm các cô thật chặt vào trong ngực. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còn cánh tay của chúng tôi không khỏe bằng anh, nhưng phụ nữ chúng tôi trung thực hơn đàn ông các anh. Miệng các anh đầy lời ba hoa, nhưng thực ra tất cả đều là một đám đồ bỏ đi. Lời này là không đúng rồi, đồ bỏ đi chỉ là số rất ít, ví dụ như tôi biết mấy kẻ người du mục Đồng Tiểu Bảo Công Tôn Tiễn ấy chắc chắn không phải là đàn ông tốt. Nhưng nhân phẩm của đại đa số đàn ông vẫn là tốt mà. Hơn nữa cảm tình của bọn họ rất chân thành, chỉ một lòng thôi. Nghe đồng loại rất là trâu bò đấy. Hắn xua tay, nói ánh Công Tôn Tiểu Ý thoáng từ trên ghế salon nhảy dựng lên, muốn dốc sức liều mạng cùng Đường Trọng. Công Tôn Tiễn là anh của cô tới tìm Đường Trọng. Vì cô muốn biết người làm cho anh của cô sợ ném chuột vỡ bình, ăn không ngon, chịu thiệt thòi lớn lợi hại như thế nào. Thuận tiện cũng dạy cho một bài học. Không ngờ tới hắn đúng là không khách khí, lại dám mắng anh cũng bởi mình ở trước mặt mình. Không dám, không dám. Đường Trọng vội vàng khoát tay. Thực ra cũng như nhau thôi. Đàn ông thật sự có rất nhiều chỗ tốt. lúc cô buồn họ lặng yên ở bên cô, làm cho cô vui lên. Lúc cô vui họ cũng ở bên cạnh chia vui cũng cô. Các cô cân nhắc một chút đi. Thôi, hắn có chút hối hận, mình lại không mang danh thiếp theo. Nếu không, sau khi chào hàng xong, nên phân phát danh thiếp. Nếu có ai ở đây thay đổi thì đã gọi điện cho mình rồi. Thật đáng tiếc mà, im, Công Tôn Tiểu Ý chẳng thèm ngó tới đường muốn lãng mạn chúng tôi có thể rất lãng mạn, muốn dê chúng tôi cũng có thể rất dê. Chúng tôi lại cẩn thận tỉ mỉ, các anh nói chuyện thì toàn nói tục chửi bậy. Chúng tôi ôn nhu săn sóc, các anh chỉ có hormone lên não mới ôn nhu, săn sóc. Đàn ông có chúng tôi cũng có, hơn nữa chúng tôi còn có thể làm tốt hơn. Đường Trọng tức giận không được, nếu không phải ngại mặt mũi tố đạo đức nhân phẩm, thì hắn thật muốn cởi quần mình xuống, chỉ vào thằng nhỏ quát cô ta, các cô có cái này hay không? Có hay khôn để đều cười đến không thở đồng bồ nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên. Con mắt dẫn cô không lúc xem khác cô tức giận thở hổn hển chỉ vào Đường Trọng, nói anh thật sự là làm tôi chết cười mất. Anh thật là một người hiếm thấy mà, là một kẻ lưu manh, lại có thể giả gái, giờ lại muốn khiến gái gọi hoàn lương, khích lệ đồng tính. Còn có chuyện gì mà anh không thể làm được không? Phụt đồng bồ đề dẫn Đường Trọng vào cái bàn tơ động này là có ý làm cho Đường Trọng kết thù. Cô biết Đường Trọng đã xung đột với Công Tôn Tiễn, mà Công Tôn Tiểu Ý bình thường lại sùng bái anh mình nhất. Người khác chửi anh cô ta một câu, cô ta chắc chắn sẽ liều mạng cùng người ấy chứ nói gì đến Đường Trọng đã làm Công Tôn Tiễn chuyện thiệt thòi lớn, nghe nói còn bị Đường Trọng đẩy xuống sông Hoàng Phố. Mặc dù chỉ là nghe nói, nhưng điều này cũng làm điều Công Tôn Tiểu Ý muốn thấy chứ. Đường Trọng cô cũng khăn tay đồng bồ mê chú yên, còn Liễu Hạ Huy Hòa Bạo Thiên Vương đây chỉ là cái nhìn của cá nhân tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vẫn nói câu kia tôi tôn trọng lựa chọn của các chi là làm một gã đàn ông, tôi hy vọng các cô có thể có những lựa chọn cô. Có một cô có anh ra ngực dáng Đường Trọng cô hoàng cô một phải phải. Nữa, cái văng của hắn nhìn về phía đồng bồ đề, nói tôi tới là muốn xem tôi cãi nhau cùng các cô ấy hay sao? Này của tôi chị bồ đồng các người nói ngưỡng mộ anh đã lâu. Nên tôi chỉ dẫn anh tới để nói chuyện cô chỉ Công Tôn Tiểu Ý, rất có tiếng nói chung mà. Nhìn đồng bồ để hỏi, ra anh phải xin lỗi tôi ngay. Bị bệnh không, rồi anh o cùng đấy. Sẽ không hậu sao, sẽ làm một đi của các cô ấy châu Âu. Các tất nhiên, trọng đường phiếm cùng nay. Lộ giống bàn cầm đề vừa rượu tây liền phun ra. Cô bối rối dùng lau hả? Đây là kiểu logic gì? Mới uống một ngụm vết rượu trên khóe miệng, nói, người bạn như vậy thì nhất định là les thì tốt rồi. Đường Trọng nói, hắn nghĩ đến bờ mông bị mình sờ qua cũng bị một phụ nữ tại sao lại không phải khác sờ qua, nhưng Đường Trọng. Hai người bồ đề vừa nói như vậy, Đường Trọng cũng hiểu được mình thuộc sau đó, các nơi định Đường Trọng nhưng khi hai ngược ra ngoài. Đánh người người đánh thân thể cao ra tiếng vang ngoại trừ đồng Đường Trọng. Các hai người cô xoay bên đi nghỉ phụ đĩa màu tung tâu. Có gương echi ra vẻ các người nhìn Công Tôn Tiểu Ý cửa nghĩ cô nói. Hắn chỉ cửa ra vào, nói, ra vào treo một cái biển hoàng hậu thì cô thật sự là tôi đây cũng là hoàng thượng. Thì công hậu, đấy, giấu tay, lập tức có hai phụ nữ đứng lên ở giữa đám người, một trái công cái Đường Trọng. Về phía hai người này bờ mông lại đặc thạch, nhìn cô ấy đánh kêu Hỏa Bạo Thiên Vương Đường Trọng, một người người ta vào cô tới sao, nữ cô bồ là hoàng về phụ tới cô trong ánh mắt mang cổ quái ấy hả? Đờ en gì lớn của cực lớn, nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên, còn Viron không đi, nói, bụng, đề, đang bạc sinh trai thảm, mê chú yên, còn là tới muốn biến Đường Trọng phía nữ đầu hắn, Đường Trọng hỏi. Tôi lên, Công Tôn Tiểu Ý nói, được, cô Đường Trọng bên bị rượu, là mình thì đứng nguyên đó, không ở chỗ người kia đồng thời đánh mặt của người châu Á nhưng lại có hình thể của người đồng Mason Om có cạnh bất hắn đẹp ly lưng cao hơn phụ nữ bình thường, thân cao chân dài, bộ biệt no đủ. Bị hắn bổ ánh mắt cùng đợi xem một trò hay, vào đầu, một người đánh vào bụng, M đứng ở giữa gian phòng, nhìn tất kỳ báo như đề. Đồng bồ đề giống như không mình trọng nữa, dùng Tôn Tiểu mê chú yên, com dùng hai người rơi xuống mê chú yên, com hiệu hình rượu cũng dùng cách một của những người khác đều hội tụ trên người một yên. Com nữ này ngay cả động tác của hắn đều khôn người kia bị đánh bay. Cướp tới mê chú yên, com Liễu Hạ Huy thành di bản quyền đá đó trị người ta. Mê chú yên, com gì thân thể bắt đầu lao nhanh về chuyển nửa bước. Đánh vào đầu, vào bụng, con bướm đựng trái nát bị vỡ trên đất, bị cắt đứt, cố mãi mà lên cao, ánh mắt lại quay người nói chuyện có chú ý đến tình cảnh bên công công đấy. Pha tần, com ánh mắt của cô như phóng hỏa nhìn Đường Trọng, thì hai người này lại bị đánh bay mê chú yên, com cầm thạch ở giữa gian phong, phát Liễu Hạ Huy cây bị đụng rơi khỏi bàn còn có ai không phục không? cách thân thể Công Tôn Tiểu Ý nhẹ nhàng nhảy lên, người liền đứng ở trên bàn cẩm thạch, có thể đứng lên từ ông đánh người thì sẽ rất đau. Evescott người thò tay kéo hai phụ nữ bị thương đến, ý bảo các cô ấy qua một ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những phụ thấy hai mê tu, com cách chương.